Dòng thời gian đi nhanh chưa biết từng chờ. Đừng quên quên đi quên sẽ làm tất cả muôn mang. Cuộc sống quanh ta luôn vội vã. Cả ba đời xua đi những tiếng thở than. Làm việc đi vui lên với cả người ta. Từ đôi tay hôm nay nó biến sẽ thành ruộng đồng và lúa lên tất cả trời hồng. Nào A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị ở trong lớp học của chúng ta, sau bữa nay mưa gió bão bùng sao thấy ít học viên quá nha. Hay là bữa nay có lễ lọc gì không? Thứ sáu đâu có lễ lọc gì hả? Thôi chắc trời mưa quá. Nên trời mưa cũng là ngăn cản được bước chân của người đi học Phật ha. Thì mưa cũng hay. Ngày xưa 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, trong lúc đó có tháng nắng, rồi tháng mưa, rồi tháng lạnh, cũng không ngăn cản được bước chân của Thế tử Siddhartha. Ngài ngồi tư duy thiền định ở rừng Khổ Lâm Hạnh trong vòng 6 năm đó quý vị. Mà quý vị biết đó là nắng tới cỡ nào, ở Ấn Độ lạnh tới cỡ nào, mưa gió tới cỡ nào, không nhà, không có mái che, ngồi ở dưới gốc cây, dưới trong những cái hàng đá để che nắng che mưa. Nhưng mà sự quyết tâm của Ngài không có cản lực nào có thể ngăn cản được. Nên nó gọi là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, mà mưa gió cũng không thể là ngăn bước chân của người lữ khách. Và để tiếp tục cái phần đạo đế chúng ta hôm nay á, thì các cái bài trước mình đã học rồi á, trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Quý vị biết á, là Tứ Diệu Đế đây là một cái bài kinh then chốt ở trong Phật giáo. Bất kỳ người Phật tử nào chúng ta cũng phải gọi là nằm lòng bài kinh Tứ Diệu Đế. Nếu mình không nằm lòng bài kinh Tứ Diệu Đế quý vị, thì chúng ta còn sai sót, chúng ta còn thiếu sót đối với nhà Phật. Tại vì bài kinh này là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết ở tại thế gian. Và cái người thế gian chúng ta thực hiện bài kinh này đắc được quả A-la-hán ở trong kinh Sa Môn Quả. Nghĩa là cái bài kinh này có khả năng vượt qua, diệt trừ được năm hạ phần kiết sử. Phần kiết sử thứ nhất là thân kiến, thứ hai là giới giám thủ, thứ ba là nghi, thứ tư là tham, thứ năm là sân. Như vậy là bài kinh này có khả năng diệt trừ được năm hạ phần kiết sử đắc quả A-la-hán ở trong kiếp này. Còn đắc quả những kiếp về sau thì chúng ta không nói, nhưng mà đắc quả tại ở trong kiếp này luôn, thì cái bài kinh này có công năng, có khả năng làm được điều đó. Nếu không có Đức Phật không thuyết cái bài kinh này ở tại thế gian, thì chúng sanh còn chìm đắm trong sông mê bể khổ. Khi mà chúng sanh chìm đắm đó sẽ rút kết học tập những kinh nghiệm ở trong cái bước đường sanh tử luân hồi lang thang của mình, thì một ngày nào đó chúng sanh cũng bước ra mà thôi. Có nghĩa là trong cái kinh nghiệm sống, cái quy luật của sự tiến hóa nó theo cái hình xoắn ốc mà đi lên, trong đó có sự tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời này đau khổ quá rồi, nên mới gặm nhấm những cái kinh nghiệm của đau khổ mà mưu cầu hạnh phúc. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc bằng con đường thoát ra khỏi đau khổ và tự mình tìm nguyên nhân của đau khổ mà mình thoát ra. Nhưng mà phải trải qua cái quá trình chọn lọc tự nhiên khoảng chừng nhiều tỷ năm thì mình có thể tiến hóa lên được ta thành bậc thánh nhân. Nhưng mà đối với một cái tác nhân, nhất là con người có sự nhận thức, thì sẽ có một cái tác nhân làm rút ngắn thời gian tiến hóa của tâm linh. Có nghĩa là nhờ chư Phật, tức là vai trò của Đức Phật và giáo pháp tác động vào tâm linh của một chúng sanh có nhận thức. Như vậy thì với hai cái điều kiện, điều kiện thứ nhất á, là có một sự tác động. Cái điều kiện thứ hai á, là chúng sanh có khả năng nhận thức được sự tác động đó. Thì hai cái điều kiện cần và đủ đó mới có thể đạt được kết quả. Nên đó, Đức Phật đã quan sát căn tánh của chúng sanh trong tất cả các cõi sống, mà sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, thì có hai nơi mà có thể là gọi là đầy đủ những điều kiện để nhận thức của tâm linh lớn nhất, đó là cõi trời và cõi người. Nhưng mà cõi trời có một cái sự bất cập là ở nơi đó quá sung sướng và người ta có đầy đủ ngũ thông, nên ở nơi đó cái sự tìm cầu về sự an vui, tìm cầu sự giải thoát sẽ thấp hơn cái cảnh giới của ta bà, là cảnh giới của Nam Thiện Bộ Châu. Mình có tứ đại thiền châu, thần châu, ở trong đó Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu. Có tứ đại bộ châu mà chỉ có Nam Thiện Bộ Châu là chỗ chúng ta đang ở nè, gọi là cái trái đất mình đó, Nam Diêm Phù Đề. Thì nơi này chúng sanh mưu cầu hạnh phúc nhiều nhất, và nơi này chúng sanh có đầy đủ cái trí lực, có đầy đủ sự nhận thức để có thể hiểu được, biết được giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì có hai nơi, một nơi là Nam Thiện Bộ Châu ở cõi Ta Bà, và nơi đó là cõi trời dục sắc và vô sắc. Chúng sanh có khả năng nhận thức được giáo pháp của Đức Như Lai dạy, nhưng mà ở cõi trời do sung sướng quá nên cái sự mưu cầu hạnh phúc người ta kém hơn, nên sự nỗ lực sẽ kém, nên cái giáo pháp của Đức Phật đem đến cái kết quả sẽ không cao bằng ở tại thế giới Ta Bà của mình. Thế giới Ta Bà của mình là do đau khổ nhiều quá. Còn người ta, Đức Phật dạy đây có ba cái đau khổ chính, tức là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ, qua tám cái hình thức của đau khổ căn bản, đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và chết khổ. Thương nhau không sống được gần nhau khổ, ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ, cầu không được khổ, và cái thân này là nhu cầu của thân tâm làm cho chúng ta khổ, cái đó là khổ căn bản. Ngoài ra còn có biệt nghiệp của chúng sanh, có những cái khổ khác nhau, ví dụ như khổ là thiên tai, bão lũ, gia đình chồng quậy, con quậy, những mối quan hệ tương giao với nhau rồi bị lừa đảo lẫn nhau vân vân, tổn thương, sẽ có những cái khổ mà nó ngoài cái khổ căn bản của tất cả chúng sanh. Nên Ta Bà có nhiều cái nỗi khổ. Đối với con người, sanh lão bệnh tật, thiên tai thảm họa, tai nạn, rồi là chiến tranh vân vân, rồi thù ghét tàn sát lẫn nhau, quý vị cạnh tranh lẫn nhau vân vân. Con người có quá nhiều những cái đau khổ, quá nhiều bất cập ở trong cuộc đời, quá nhiều sự cam go rình rập con người. Do đó cái sự mưu cầu hạnh phúc con người rất lớn. Bây giờ dường như là mình đau khổ quá, có gì thì mình ngồi xuống mình mới tư duy lại những đau khổ đó của mình, thì bắt đầu chúng ta mới có cái tâm là muốn thoát khỏi cảnh của đau khổ đó, mà chúng ta không biết thoát bằng cách nào. Nên cái mong cầu thoát đau khổ của tại cõi Ta Bà rất là nhiều. Quý vị thấy là nỗi vô thường cuộc sống thôi, mình nhìn thấy người bạn mình hôm qua là đang nói chuyện điện thoại mình, nói gì bữa nay nghe tin nó chết. Ngày hôm qua nghe nói một cái người Phật tử rất là giàu có, bữa nay quý vị nghe cái tan gia bại sản. Nên quý vị thấy cái cuộc sống nó vô thường không? Hôm qua thấy là đang chơi thể thao, bữa nay là tai biến mạch máu não nằm liệt đó. Quý vị thấy cuộc đời nó vô thường không? Nên ta mưu cầu hạnh phúc, nghĩa là những điều đó không đem đến hạnh phúc cho nhân loại, cho chúng sanh. Nó bấp bênh cuộc sống người, nó bấp bênh, nó không có gì để bảo đảm. Cái gì á cũng có bảo hành guarantee, cái gì á quý vị cũng có là bảo hiểm, nhưng mà con người không có bảo hành, không có bảo hiểm. Không ai dám bảo hành con người chứ, không ai dám bảo hiểm người chứ. Mổ vợ mổ chồng phải ký chết không đền, chồng mổ vợ phải ký chết không đền. Đó quý vị, nội mình nhìn thấy cái miếng đó thôi, mình thấy cái mạng sống con người nó bấp bênh này. Cái gì cũng đền chứ nha, cái máy hư đổi lại máy khác, thậm chí mua này nè. Ta hạnh phúc chỉ có Đức Phật thôi, đấng toàn giác thôi. Ngoài đấng toàn giác ra không ai có thể chỉ cho mình được tận cùng nẻo của hạnh phúc cả. Tại vì người ta không biết hết nẻo đó. Mà đấng toàn giác, toàn là toàn bộ, giác là giác ngộ, là không có gì mà Ngài không biết hết á. Cho nên á, là Ngài có thể chỉ cho ta đến tận cùng của tất cả các cái. Còn nếu không phải Phật thì chỉ không đến tận cùng. Do đó mà Đức Phật dạy ở trong quy y Tam Bảo á, quy y Phật rồi không quy trời thần quỷ vật. Tại vì trời thần quỷ vật sẽ đi không đến tận cùng. Chỉ có Đức Phật mới đi đến tận cùng của sự giác ngộ thôi. À, chứ không phải là nói không quy y là mình khi dễ người ta là nói sai nha. Không quy y có nghĩa là chưa đến tận cùng, mình phải quy y cái đấng toàn giác thì lúc đó mới các cái ngõ ngách đau khổ người ta mới biết được hết. Còn mình quy y cái người mà chưa phải là toàn giác á, gửi cái ngõ đau khổ mình ta không biết sao. Ví dụ như 100 phần ta giác mới có 99 nè, còn lọt phần thứ 100 của mình ta không biết sao người ta dạy mình được mà ra khỏi đau khổ. Tại đau khổ chúng sanh đâu ai giống ai. Do đó mình quy y Phật rồi không quy trời thần quỷ vật là chỗ đó đó. Chứ nhầm người nói là quy Phật không quy trời thần quỷ vật á, gặp trời thần quỷ vật người ta không lại, không thắp nhang. Nghe không quý vị? Đó là sai lầm. Không phải. Các vị đó cũng đang giác ngộ đó quý vị. Các vị đó cũng có thể là Bồ Tát đó, chư Thiên đó. Nhưng mà Đức Phật khuyên đừng quy y. Tại sao? Là tại vì các vị đó vẫn còn những cái chi mạc vô minh, chưa phải là đấng toàn giác. Nên có những cái nẻo khuất trong tâm hồn của mình, những cái nẻo khuất quy vi tế của mình, họ cũng không thể biết được mà chỉ mình để đi đến giác ngộ hoàn toàn. Nên chúng ta nếu muốn giác ngộ hoàn toàn, hãy quy y đấng chánh giác, đấng toàn giác như là Đức Phật. Nên ở trong kinh sám hối nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Quy tối thượng thừa quy Phật á, bậc đại chánh đẳng chánh giác, bậc hoàn toàn giác ngộ, không gì Ngài không biết cả. Còn dưới Phật thì có cái gì không biết đấy, gọi là chi mạc vô minh, có cái nhỏ thôi nhưng không biết. Nhưng mà lỡ lọt vô mấy cái nhỏ đó là sao? Thì chúng ta cũng không thể nào được hướng dẫn tận tình được. Do đó mà con người mình nó có khả năng mở tâm để nhận thức. Và Đức Phật là Ngài có đầy đủ sự giác ngộ toàn giác, Ngài mới đưa cái lý tưởng giác ngộ Ngài đó đưa vào cho ta, và ta sẽ mở toan cái lý tưởng giác ngộ đó ra. Điều kiện cần và đủ giữa hai bên, Ngài đem đi giáo pháp đó quý vị. Mà nói người không có nhận thức được thì làm sao mà có thể lãnh hội đi giáo pháp. Còn người có nhận thức được đó quý vị, mở toan ra không có giáo pháp nào để nhận thức cả. Ví dụ Ngài Phá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó đi tu hoài không thấy giáo pháp nào nhận thức cả. Nên hai ngày mới đi tìm thầy, chia nhau hai cửa đi tìm. Cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất tìm gặp Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo á, là đệ tử của Đức Phật. Tức là Ngài đi ở trên đường, nên Ngài Xá Lợi Phất thấy Ngài đi đoan nghiêm trong cái bình bát, đi khất thực á, mới hỏi Ngài là đệ tử của ai, tu tới pháp nào mà sao tướng Ngài đoan nghiêm, thấy người hoàn toàn thanh thản giải thoát gì. Thì Mã Thắng Tỳ Kheo tức là U Thấp Bà Chí mới nói rằng: thầy của tôi là đấy thấy tự thị sĩ Đạt Ta tu đắc quả Phật rồi, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dạy tôi rằng là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn, là bậc chánh đẳng giác. Ngài đã từng thiết cho tôi nghe như vậy và tôi sẽ nói cho Ngài biết. Thì Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, mà Ngài nghe cái Ngài hiểu liền à. Còn mình nghe về nằm đêm 8 đêm không biết hiểu ra không nữa. Ngài vừa nghe cái gì hiểu liền á quý vị. Và Ngài tập trung tinh thần tu tập 7 ngày đắc quả la hán. Vậy thì khủng khiếp luôn. Nên những cái vị mà căn tánh gọi là lợi căn, căn lành trồng sâu nhiều đời nhiều kiếp, giờ sanh ra kiếp chó. Không quý vị, nên căn rất là thông lợi mới nói nhá cái biết liền. Còn mình á quý vị đưa chân ra trước mà không biết nữa. Còn giờ người ta mới nhá cái là biết liền rồi. Ngài Đức Phật chỉ cầm cành hoa sen dơ lên, Ngài Ca Diếp với miệng miệng cười cái là niêm hoa di tiếu ấn tâm liền, chứng đắc liền. Không có gì, cầm hoa sen cái dơ lên cái thôi á gì. Còn mình bây giờ có gì đọc mấy chục cuốn kinh luôn, còn chưa mở nổi nữa, căn lành mình trồng chưa có sâu hung. Nhưng mà mình được cái mình là người quý vị, nên mình có đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nên khả năng con người mình có khả năng nhận thức được cái khó nhất là giáo pháp của nhà Phật không? Là cái khó nhất, tại đưa đến giải thoát giác ngộ đâu phải chuyện đơn giản. Thấy không quý vị? Mà con người mình mới có khả năng. tất cả các con khác không con nào có khả năng hết trơn á. Nên tất cả con khác không có mở được ra, mình mở được ra. Và giáo pháp nhà Phật đưa vào bình đẳng cho tất cả các loài. Bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Đưa bình đẳng, nhưng chỉ có người mình lãnh hội được à. Đưa vô quá quý vị, để kế lỗ tai một câu thiết bài tứ đế, trời nó nghe qua ngủ mất tiêu, nó biết gì đâu. Không, vì con khỉ nó khôn nó nhất á, thiết bài tứ đế cho con khỉ nghe nó cũng chát chát cho nó biết gì đâu. Nhưng mà thiết tứ đế cho con người là khác nha. Không, quý vị, thiết cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở dưới tàn cây của rừng Lộc Giả Quyển, tức là vườn nai đó. Thiết bài kinh tứ đế cho người đầu tiên tại thế gian nghe. Không, quý vị, con người, nếu mà Đức Phật thiết cho con voi với con khỉ nghe như là ở trong rừng mà lúc ngày nhập hạ, chắc cũng chả có đắc được gì đâu. Chỉ còn cái phước báo chết kiếp đó thành chư thiên, nghe được bài kinh đó thì chết kiếp đó thành chư thiên, nghĩa là thành được cõi trời, phước báo cõi trời, mà không đi đến được sự giải thoát hàng tứ tánh của kinh Sa Môn Quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán là diệt đi năm hạ phần kiết sử đó. Ba phần kiết sử đầu đắc sơ quả, mẫu nhạc tham sân bất dị quả, hết tham sân đức tam quả và sanh cõi trời kiếp nữa đắc quả La Hán là cuối cùng. Như vậy năm hạ phần kiết sử, thân kiến giới tâm thủ nghi tham sân, năm hạ phần kiết sử. Con người mình mở tâm và Đức Phật đưa giáo pháp vào nên có điều kiện cần và đủ. Nên bài kinh tứ đế này là bài kinh có năng lực để đưa chúng sanh có nhận thức cao nhất trong tam giới này mà trở thành một vị thánh nhân từ sơ quả cho đến tứ quả. Do đó mà mình bây giờ quý vị không đắc được tứ quả thì mình cũng ráng vào được sơ quả, không đắc gì sơ quả thì quý vị cũng ráng vào sơ sơ quả. Tại người ta đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, mình sơ sơ quả, đắc sơ sơ thôi. Thôi cũng được, miễn sao mà thánh thánh sơ sơ cũng được, có miếng thánh là được rồi, sợ không có miếng thánh nào còn phàm không à. Đấy không quý vị, ai nói tới chữ lộn, ai nói tới hận thù rồi không á. Đấy không quý vị, còn chút sơ sơ thánh, ai nói tới cười cái là biết cũng sơ sơ thánh rồi đó. Nhẫn nhục được chút, hiểu được chút sơ sơ thánh, đấy không? Người ta sơ thiền, mình sơ sơ thiền. Đấy, người ta thánh quả, mình sơ sơ quả. À, thôi vậy cũng được đi, miễn có thiền mà có thánh chẳng là được rồi, còn từ từ tính tới. Nên cái căn nào thông lợi á thì có thể đắc được sơ nhị tam tam quả. Xuất gia bỏ cả gia đình, bỏ tất cả các cái danh lợi cuộc đời này, đắc được tứ quả A La Hán. Xuất gia không phải ở đây, vì đây thì chưa được gọi là xuất gia đúng nghĩa, là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia mới gọi là xuất gia, mới đắc quả A La Hán. Chứ không phải người bỏ nhà đi vô chùa đắc quả A La Hán, đừng đây có làm chỗ đó nha. Xuất gia là xuất thế tục gia, là bỏ nhà vô chùa đúng được cái phần thứ nhất rồi đó, 1/3. Còn xuất cái thứ hai, nó xuất phiền não gia. Phiền não gia, không giận, không hờn, không buồn, không ghen, không ghét, không tranh, không giành đó. Thấy không quý vị, xuất được không? Được đắc quả A La Hán, nhưng mà mới có 2/3, còn 1/3 nữa. Sức tam giới gia nữa, là tâm mình không thiên về dục, không thiên về sắc, không thiên về vô sắc. Dục có 5 món, tài sắc danh thực thì có thiên về gì không quý vị? Không dám nói, dám. Tài, tiền tài, sắc, sắc tướng, sắc đẹp, danh là danh dự, danh phận á, cũng còn chức chủ trì, cũng còn dính, cũng còn chủ trì, còn dính chứ. Nên ngày xưa bà Võ Tắc Thiên á, thời Phản Đường á, quý vị bên Trung Quốc á, thì có một cái vị đó tu theo đạo lão. Ổng đạo lão á thì vô vi như vô bất vi, có nghĩa là cái gì cũng không chứ á. Đạo lão á nói mà không đánh nó cũng chết nè, khỏi trả thù, mai mốt nó cũng tiêu à. Không nên không cần trả thù, cũng chẳng cần đánh nó, bỏ luôn đi. Cái gì đạo lão á là cái gì cũng không không hết á. Có một vị đó, ông Lợi ông già định nói giảng giáo pháp không không với mà bà Võ Tắc Thiên. Như vậy thì Võ Tắc Thiên mới hỏi là giáo pháp có gì cũng không chứ, nhưng mà sao tôi thấy con ông còn có cái có. Hỏi gì vậy? Ông còn chức trưởng lão mà, phải không? Còn chức trưởng lão thì cũng còn cái có gì, phải không? Phải không là không luôn cả trưởng lão kìa. Nên người ta không kêu trưởng lão không chịu, phải kêu trưởng lão. Sở lỏ gì đó trưởng lão, phải không? Tiếng Tạo nghe phim Đồng Công biết biết. Như vậy thì người ta mới thấy nè, cái con người mình nó có khả năng mở tâm ra và Đức Phật đưa giáo lý vào, hai đó kết hợp lại đắc quả thánh nhân. Quý vị, nên nó có một cái vị tiến sĩ. Ngài học được 3 bằng tiến sĩ. Ngài mới lợi vị tổ, ngài học đạo. Thì hòa thượng á nói rằng á, là ông làm nghề gì, là con á, được 3 bằng tiến sĩ. Hòa thượng mới kêu ông đem để cái 3 bằng tiến sĩ ở ngoài cổng chùa đi, vô đây tôi sẽ dạy đạo cho ông. Còn ông không để 3 bằng tiến sĩ ngoài cổng chùa không dạy. Nên là gì? Có nghĩa là gì, cái vị này phải mở cái tâm mình ra để học đạo thì mới là uống được cái giáo pháp của nhà Phật ở trong tâm. Không mở tâm mình ra học đạo thì làm sao uống được giáo pháp nhà Phật trong tâm. Ông có 3 bằng tiến sĩ lấp bích hết trơn, còn đường đâu nữa đó. Tức là sự hiểu biết của ông với 3 bằng tiến sĩ đó, nên ông thấy cái gì ông cũng biết chân á. Nên ông gọi là thế trí biện thông đó. Nên ông dục ngoài cổng chùa đi, tức là cái giáo pháp nhà Phật nó khác với kiến thức của thế gian. Đừng lấy kiến thức thế gian mà đem vào trong giáo pháp của nhà Phật thì cái đó là một sai lầm. Nghĩa là mở tâm mình ra, quăng kiến thức qua một bên đi, mình trở thành người học đạo, một cái cách giải thoát. Giải thoát này là cái tâm ngộ chứ không phải cái học được của người ta. Kiến thức thế gian là cái học được của người ta. Ông Pythagore nói bình phương cạnh quyền tổng, bình phương hai cạnh góc vuông, trả lời rót rót bình phương cạnh quyền tổng, bình phương hai cạnh góc vuông, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Nam Mô Đại Bi Hội Thân Phật Bồ Tát Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đắc Ra La Dục, đó ngoài cổng chùa đi. Nào vậy, cái đó của người ta chứ không phải của mình. Nào quý vị, còn cái của mình là cái tâm muốn học đạo, tâm cầu đạo, sự hiểu biết của mình về giáo pháp nhà Phật như thế nào, vậy đời sống xung quanh của mình. Nào quý vị, thì cái đó mới là cái của mình. Còn cái mà chú Kinh Bát Nhã hay chú Đại Bi đó là của Phật thiết, không phải của mình. Còn khi người ta hiểu cái điều đó thì chính cái hiểu là cái của mình, không phải của Phật. Còn kinh, kinh của Phật, mà cái hiểu của mình. Nên mỗi người đều hiểu khác nhau, mỗi người đều có chứng ngộ khác nhau là chỗ đó. Đọc kinh Phật ra giống nhau nhưng mà ngồi chứng ngộ là khác nhau. Trong tất cả cái, nên á, giáo lý tứ đế là giáo lý đầu tiên mà Đức Phật thiết ở tại Ta Bà này, con người vượt qua tâm phàm. Hồi nào giờ có gì tâm phàm, nó có tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp, nó có đầy đủ trong tâm mình hết á. Chính cái giáo lý này đã là bươi xới lên, và giáo lý này đã hóa giải được tất cả các nghiệp ác của chúng sanh trở thành nghiệp thiện, và buông bỏ tất cả nghiệp thiện trở thành không còn năng lực của sanh tử luân hồi lôi kéo nữa. Đâu giáo lý này có khả năng làm chuyện đó. Nên khi mà Đức Phật đưa giáo lý này vào tâm của con người là đúng. Khi người đó hoàn toàn muốn mở tâm mình ra uống giáo lý của nhà Phật, Đức Phật đưa vô. Nên bao giờ khi mà Đức Phật thuyết pháp cũng phải thỉnh cầu 3 lần cả. Có người nói là Đức Phật từ bi hỷ xả, sao ông tự thiết luôn đi rồi đợi người ta tới thỉnh cầu tới 3 lần mới thiết. Không có gì, có nhiều người chỉ trích hồi vào thời Đức Phật, sau này cũng có nhiều người chỉ trích nữa. Nhưng mà người ta không hiểu được rằng giáo pháp của nhà Phật phải mở tâm mình ra mới đưa vào được. Không thỉnh cầu là đâu có mở tâm. Không mở tâm sao đưa vào. Do đó mình thỉnh cầu có nghĩa là mình khao khát, mình mở tâm ra. Nên ngày xưa đi cầu đạo á, quý vị, người ta có thể là quỳ đó mấy ngày liền, là mở tâm ra cỡ nào thì uống pháp cỡ đó. Nên á, tổ thần quan thì cầu đạo của Bồ Đề Đạt Ma ngồi quỳ 3 ngày 3 đêm ngoài tuyết, mở tâm cỡ đó. Vì mà tổ mà Bồ Đề Đạt Ma ngày á, còn nói là như vậy còn chưa có thành tâm. Nếu lấy dao ra chặt cục cánh tay luôn, có gì hỏi thành tâm không? Như vậy thì người ta mới thấy nói là cái tâm mở, nói là mở để cầu pháp, vì mở tâm ra đưa pháp vào. Không mở tâm không thể giáo pháp đưa được vào đâu. Vì có nghĩa là tâm mình cầu pháp thì mới đưa được vào. Nên có cô Phật tử nửa đêm 12 giờ đêm là sớm này quậy quá, Bắc Kinh cho nghe cho nó bớt quậy. Trời, Bắc Kinh cho quậy, đội qua đội đánh. 12 đêm ta ngủ Bắc Kinh cho nghe. Người ta có mở tâm đâu mà đưa pháp vào. Khi mình cầu đạo, cầu pháp thì mở tâm mới đưa pháp vào. Nên nhầm khi đưa cuốn sách cho người đó 10 năm không đọc đó, nhưng tới chừng đau khổ gì đó, đọc lên là mới thấy cái sách nó hay. Có nghĩa là lúc đó người ta đã mở tâm rồi, nên đưa pháp vào. Còn lúc kia trước kia chưa mở tâm vào, cuốn sách hay cỡ nào hay nè, cũng là trở thành dở. Miếng bánh ngon cỡ nào ngon không ăn vào thì cũng trở thành là đâu có biết đường đâu ngon. Mới ăn vào mới biết được vị ngon đó. Nên cái giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản nhất. Tứ đế có 4 phần: khổ tập diệt đạo, khổ đế là cuộc đời đau khổ. Tập đó là nguyên nhân của đau khổ, là do ái dục mà sanh ra. Quý vị, ái là thương yêu, dục là muốn có. Hai này nó sanh ra, tạo thành nghiệp mà nó sanh ra, truyền vượt đi sanh tử luân hồi. Thứ ba quý vị, khổ tập về diệt. Đó, diệt đế có nghĩa là diệt á, là sau khi tận diệt đau khổ chúng ta chứng đắc được gì? Thì Đức Phật nói dạy rằng sau khi tận diệt đau khổ chúng ta chứng đắc được Niết Bàn, gọi là Nibbana, là nơi đại định. Tức là trở về chân tâm Phật tánh, mình không còn sanh tử luân hồi, trở thành bậc thánh nhân trùm khắp cả càn khôn vũ trụ. Đó là diệt đế. Mà muốn được á, để diệt tận diệt những đau khổ đó phải có một con đường. Mà con đường đó chính là đạo đế. Trong đạo đế đó có 37 con đường mà chúng sanh chỉ thẳng luôn là loài người có nhận thức. Đi một trong 37 con đường này sẽ tiến tới đạo quả của tứ thánh quả, của sa môn quả. Như vậy là 37 con đường đó là tứ niệm xứ, tứ tánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Nên mình đi qua rồi là tứ niệm xứ là bốn nơi để chúng ta quán niệm, mà diệt đi kiết sử và truyền cái. Thứ nhất là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cái đó là tứ niệm xứ. Tứ chánh cần là bốn cái cần tinh tấn để vượt qua các kiết sử và truyền cái. Tức là ngăn chặn các điều ác là chưa phát sanh, và diệt trừ các điều ác đã phát sanh, làm cho điều thiện chưa phát sanh được phát sanh, và phát huy điều thiện đã phát sanh phát huy thêm lên, cho phát lớn mạnh thêm. Đó là bốn pháp tinh tấn để diệt đi kiết sử truyền cái. Đó tứ chánh cần. Tứ nhĩ túc là dục nhĩ túc, rồi tinh tấn nhĩ túc, rồi cái gì nhĩ túc nữa quý vị nhớ không? Nhất tâm nhĩ túc, rồi gì? Quán nhĩ túc, dục tinh tấn, nhất tâm và quán. Dục là mình ý mình muốn như vậy, mà muốn trên cái giải thoát giác ngộ, muốn trên cái thiện lành, rồi mình tinh tấn mình đi qua, rồi mình nhất tâm mình làm chuyện đó, và cuối cùng thực hiện như pháp quán. Ví dụ như ngũ đình tâm quán chẳng hạn, quán sở tức nè, quán từ bi nè, quán thân bất tịnh nè, quán nhân duyên nè, quán giới phân biệt nè, là năm pháp gia quán, gọi là ngũ đình tâm quán. Như vậy là tứ nhĩ túc. Vậy thì cái bài thứ năm chúng ta học kế tiếp là bài ngũ căn và ngũ lực. Như vậy thì ngũ căn và ngũ lực, đây là năm thứ mà ở trong 37 phẩm trợ đạo. Ngũ căn ngũ lực là 10 lần. Ngũ căn ngũ lực là 10, năm này năm kia tức là 10. Nhưng mà là trong 37 phẩm trợ đạo, 10 cái đường hướng, 10 phương pháp này để đưa đến tận diệt kiết sử và truyền cái của tâm mà đắc quả trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy thì đó là phần định nghĩa, phần mở đề. Cái phần thứ hai là phần chánh đề, phần một là mã lớn, là phần định nghĩa về ngũ căn. Ngũ căn trước, ngũ lực sau. Ngũ căn chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Ngũ căn này là 5 căn, không phải, không phải căn đó. Ngũ căn này, chữ căn này là chữ bổn. Chữ bổn tức là bộ mộc á, gạch ở dưới. Chữ căn này là căn bản, là basic, là cái căn bản, chứ không phải căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Đừng hiểu lầm nha, ngũ căn này không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi. Tiền ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không phải. Ngũ căn là 5 điều căn bản, tức là 5 cái móng foundation, tức là gọi là cái móng á. Khi mà mình cất nhà thì phải dựng cái móng lên, thì đây là 5 cái móng để cất lên cái tòa nhà của thánh nhân. Đây là 5 cái móng, chứ không phải là 5 cái căn để chúng ta nhìn cuộc đời này. Không phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ở đây nha, mà đây là ngũ căn này là 5 cái căn bản, căn bổn, căn gốc, nên ta gọi là basic á, tức là cái căn bản, cái nền tảng của con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Như đây thì cái đó gọi là ngũ căn. Ở trong đây là Phật học phổ thông nói là tính tấn niệm định huệ, kèm theo chữ căn đó: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Có 5 căn đó. Như vậy thì 5 cái căn này là 5 cái nền tảng căn bản. Nếu ai không đặt 5 cái nền tảng căn bản này thì đặt cái nhà lầu lên sẽ bị sụp. Nên ở trong kinh đó quý vị, trong kinh Bách Vụ có cái anh này, ảnh nhìn thấy người ta cất nhà lầu, ảnh thích quá, nên ảnh đặt cái người thợ xây lầu xây cho tôi cái lầu 3, tại vì lầu 3 lầu đẹp nhất. Ảnh ký hợp đồng với người xây lầu xây cái lầu 3. cái người xây lầu nói là mình xây lầu 1, lầu 2, lên tới lầu 3. Ổng là tôi xây lầu 3, không xây lầu 1, lầu 2. Xây lầu 3, anh xây tôi cái lầu 3. Thì cái người kia đó là làm ăn tiền mà, ai mướn xây à. Anh xây lầu 3, có gì anh chổi cho chổi mấy cây lên xây lên lầu 3, xây xong á sập. Nên mới thưa ra tòa, đền cái người thợ xây. Ông thợ xây là muốn mà xây lên lầu 3 thì anh phải làm lầu 1, lầu 2. Anh không chịu làm lầu 1, lầu 2, làm sao tôi xây được lầu 3, nên nó sập là phải rồi. Nên anh phải chịu thôi chứ tôi không đền. Anh thì nói là anh xây nhà thì bị sập anh phải đền. Nên không có gì. Ông vua ông xử, ông gãi đầu cũng không biết nào đúng nữa. Không biết sao nữa. Không có gì. Mướn lầu 3 ta xây lầu 3, không mướn lầu 1, lầu 2 thì sập phải rồi. Nên không có gì. Còn ông kia nói là nếu mà xây nhà sập thì phải đền. Ông nói không đền, ông xây lầu 3 là tôi xây lầu 3 không nó sập phải, không có lầu 1, lầu 2 đỡ thì sao lầu 3 nó chịu được thì nó sập là được phải rồi. Hai ông cự lộn, ông vua không biết đường đâu mà trả lời hết nó cái gì. Thì đó có một cái vị là tỳ kheo, rồi ngài mới nói là cái gì nó không phải có cái nền, cái móng của nó. Nếu không có nền móng thì nó đặt lên đâu. Như vậy thì anh muốn xây lầu 3 anh phải chịu thôi. Tức là anh không muốn xây nền móng thì anh sẽ bị đổ sụp. Đây là cái nguyên tắc của cuộc đời. Nếu mà cái anh thợ xây á, mà xây cái lầu 3 không đổ sụp cái đó mới lạ đó. Còn xây cái lầu 3 mà đổ sụp là chuyện bình thường, nếu không xây lầu 1, lầu 2. Như vậy anh thợ hồ này không đền là ông chủ này mướn bậy. Người ta thợ ta làm thôi, anh muốn xây lầu nào ta xây lầu đó thôi mà. Xây đúng tiêu chuẩn đàng hoàng. Tại anh không có chỗ gá lên. Như vậy anh phải có chỗ gá lên của anh thì ta xây mới xây lầu 3 được. Như vậy thì ngũ căn ngũ lực này là năm cái chỗ gá lên để cho chúng ta xây lầu ở trên cao, xây lầu của thánh nhân. Nên có gì, đây là năm cái căn bản gọi là ngũ căn. Có gì, như vậy thì nếu mà mình không có năm căn bản này, kể như là chúng ta không thể thành thánh trong tương lai được. Nếu hỏi người nào mà không có năm cái căn bản này trong gốc bồ đề trong tâm, có gì không thể thành thánh tương lai được. Muốn thành thánh tương lai phải có năm cái gốc căn bản này: tính, tấn, niệm, định, huệ. Cầm chữ căn trong đây là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Như vậy thì phần thứ hai chúng ta đi về thành phần nội dung của ngũ căn. Cái thứ nhất là tính căn. Bởi vì biết tính căn đây là lòng tin. Đi vào trong tôn giáo không có lòng tin thôi đi. Nếu gọi là tôn giáo mà không có lòng tin thì không đạt được gì chứ. Lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Đức Phật nói trong kinh, câu danh ngôn nó mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải có cái tính căn. Tính căn tức là lòng tin. Chúng ta tin ai? Tin bốn cái vị trí: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin chính mình. Nếu người nào quý vị không có tin bốn cái đó thì đừng có tu đắc đạo mất công lắm. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin chính bản thân mình có khả năng làm việc đó thì cái người này mới có khả năng đắc đạo. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Tại vì Phật là đấng toàn giác, không tin Phật tin ai? Ngài biết hết rồi. Nên tin Phật làm niềm tin sáng suốt. Còn mình tin không hợp phải Phật đó có gì sẽ bị thất vọng đấy. Thầy, ông chồng con hứa con đủ chứ bây giờ ông không đó đó đó, tin đi. Trời, không ngờ cái cô đó thấy cổ đẹp vậy mà cổ lại vậy đó, tin đi thiệt thầy. Thấy nó nhà lầu, thấy nó xe hơi, đeo vàng vòng lum chân, con vô ba chân hụi, giờ nó giật không còn bạc nào chứ, tin đi nè. Thấy không, có tin được không? Nói ngoài tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thôi, còn tất cả trên thế gian này tương đối thôi. Nhờ quý vị đừng có tuyệt đối vào ông chồng. Tại vì tất cả trên thế gian này là vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai là chỗ đó đó. Nhờ quý vị, nhầm khi mình thấy bạn mình quá trời thân luôn, mình tin nó hết cỡ luôn quý vị. Nhưng mà cuối cùng nó phản mình. Tại sao nó phản? Nhầm khi nó vô thế kẹt, nó bị ép cái gì đó, ba má nó ép nó đó, hoặc là nguy hại tới tánh mạng của gia đình, nó bắt buộc nó phải phản mình, ví dụ vậy đó. Nên mình không biết được đâu, Và quý vị nên cái gì á, chúng ta tin đa thì tin, nhưng mà nói với Phật Pháp Tăng thì tin 100%. Không phải Phật Pháp Tăng thì cũng phải chừa ít nhất 1% cho mình thở, mình sống á. Nói thật đấy, nếu không phải là Phật, phải là Pháp, phải là Tăng thì tin cũng phải chừa ít gì cũng phải 1% là bèo nhất, để cho mình còn con đường mà tiến thụ lui đó. Chứ đừng có hoàn toàn nói gì. Nói vậy này ta nói trên Pháp thôi, chứ đừng nói lại con nói vậy con không lẽ tin, không tin ba má con, không tin anh chị, không tin là bạn bè, không tin là con, không lẽ con nó phản con. Thì tin đi rồi mới thấy. Phải chừa 1% là ít nhất á, phải chừa lại cho mình 1%. Đừng bao giờ gửi tất cả số phận mình cho người khác. Nha quý vị, chưa biết được đâu, nó bị ép cái này, nó bị ép cái kia, hoặc là nó chích xì ke à sao? Ai biết? Con trời, thấy nó đàng hoàng lắm, ai nhỉ, chích xì ke, bị xì ke nó lên cơn, nó còn biết cái gì đâu. Mình tin nó hoàn toàn đi, nó lên cơn rồi về nó khui tủ vàng cho coi. Nha quý vị, nên chưa chắc đâu. Nha quý vị, nên cũng chừa lại mình một đường thủ, tại vì đó không phải Phật Pháp Tăng, chưa giác ngộ hoàn toàn, nên không phải là chân thật hết. Đâu vậy, phải còn cái tương đối trong trọng. Vậy cái đó là tư duy, cái trí tuệ mình thôi, cho kinh Phật đó là điều đó. Nên ta tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Phật là gì? Phật là đấng giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là hiểu được tất cả các quy luật của cuộc đời này, biết được tất cả quy luật cuộc đời này, trên lòng bàn tay của mình chạm đến chân lý, đó là biết chân thật, biết sự thật của vạn pháp. Đó là Phật, biết hết tất cả quy luật. Tại sao có vậy? Tại sao mất vậy? Tại sao hết vậy? Tại sao có này? Tại sao diệt cái kia? Ngài biết được hết. Và con đường nào để diệt đi đau khổ, con đường nào chúng sanh bị đau khổ, Ngài biết được hết. Đó không có gì. Ngoài Phật ra không ai biết được hết, biết được một phần thôi, hai phần, ba phần. Đức Phật biết hết. Đó không có gì. Không có cái nào không biết hết. Săn buộc săn luôn. Tiếng Pháp. Biết chầm chầm. Rồi đấng toàn giác. Toàn là tất cả đều giác. Cái gì Ngài cũng biết hết. Đó là Phật. Vậy không tin sao được? Nên có những người nói kêu tin tôi đi. Xin lỗi là cô có phải Phật không? Không phải không? Tin chính chính trở lại à. Không có hoàn toàn. Thủ một phần cho tôi chứ. Phải không? Lỡ mạnh bẻ ngang xương cái không? Nên hợp đồng làm ăn đâu đó có gì. Nói là chơi làm ăn phải tin tưởng nhau. Đúng phải tin tưởng nhau. Nhưng chính chính trở lại à, còn một phần tôi thủ đó. Có gì vì có gì anh phải lăn tay đi khỏi. Trời bạn bè không lăn cái gì. Lăn giùm ơn cái đi. Có gì không lăn mai mốt mình lăn à. Ông lăn nó bẻ này cái mình lăn à. Có gì có nhiều người đó, làm ăn vậy đó. Làm ăn đâu ký sổ đàng hoàng. Cái gì đâu trả tiền ra hàng tỷ quý vị mà sang tay cái một. Bữa trước nè thiếu điều ra tọ tiểu trăm đâm chém nhau luôn. Gom tiền hụi mà chưng hụi cả tỷ bạc. Gom mà không ghi một giấy chứng từ nào hết, nó chưa nhận. Mà cái người đã đưa thì nó đưa rồi. Trời ơi hai bên thiếu điều đâm chém nhau luôn. Bạn bè là thân thiết dữ lắm, thân thiết cũng lăn tay cũng ký cái giùm đi. Nếu đi trời bạn bè không lẽ không tin nhau. Tin thì tin. Nhưng mình cũng quên trước quên sau lắm, con người mình nhầm khi á quý vị. Mình ăn cơm rồi mà còn quên kìa. Chiều ăn cơm rồi quý vị chút dọn cơm ăn nữa. Quý vị có tin không? Tại vì mình đang suy nghĩ cái gì đó, mình đang tập trung vào cái gì đó. Bản thân mình mà mình còn quên vậy huống chi mà mấy cái chuyện vậy. Nên đó là chuyện bình thường thôi quý vị. Nên ta tin hoàn toàn vào Phật Pháp Tăng. Nên các vị hoàn toàn sáng suốt. Phật là đấng giác ngộ, đấng tối cao giác ngộ. Không còn gì mà Ngài không biết cả tất cả quy luật của vũ trụ cuộc đời này, lực tiến hóa, luân hồi, sanh tử, tất cả các quy luật của đau khổ, cái quy luật của sự sống, Ngài biết hết. Nên tin hoàn toàn vào Đức Phật. Cái thứ hai nữa là giáo pháp Ngài, tức là cái phương pháp đi đến tận diệt đau khổ Đức Phật dạy. Đó là điều sáng suốt. Đó là phương pháp sáng suốt. Đó là phương pháp có thể tận diệt đau khổ chúng sanh. Đó là con đường có thể đi đến thánh quả. Đó là giáo pháp của nhà Phật. Tin hoàn toàn vào đó gọi là tin pháp. Tin tăng, không phải tin ai cả, mà tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh đó gọi là tăng. Tăng là tăng đoàn những vị tỳ kheo thanh tịnh, bốn vị trở lên tỳ ni lực tạng. Chứ không phải là tăng là tin thầy Quảng Tiến là không phải. Mà tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Đây là giáo pháp của nhà Phật. Đó, quý vị. chứ mình gặp một vị thầy là tinh tăng là tinh ông thầy, không phải. Tinh tập thể từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, cái đó mới gọi là 100%. À, quý vị còn thầy cũng chưa được 100% đâu. À, quý vị nhất là chưa phải là thánh, mình cũng còn phần nào đó. Cái đó là nói về trí tuệ của nhà Phật, Đức Phật dạy thôi. À, còn phàm thì cũng còn một phần nào đó, không thể 100% được, cái đó là đương nhiên thôi à. À, quý vị. Nên á, có cái cô này sùng bái vị sư phụ của mình ở ngoài Bà Rịa. Cổ nói là ai lỗi lầm gì chứ sư phụ tôi không có lỗi. Thì ấy, vị giảng sư kia, giảng sư nọ mới nói á, là bây giờ nói cho cô nè. Cô nói thầy cô không có lỗi hả? Thì cái sống thầy mấy chục năm không thấy ông lỗi lầm gì chứ, trời ơi, tốt lắm. Cái vị đó nói là phàm làm người ai cũng có lỗi, nhân vô thập toàn. Cô có công nhận câu này không? Thì cô kia nói là đúng rồi, nhân vô thập toàn, phàm làm người ai cũng có lỗi hết. Cái ông này mới nói là vị thầy cô là con người phải không? Chỗ lại thầy tôi là người chứ ai? Vị thầy cô là con người, thầy cô cũng có lỗi, đứng đính khe luôn. Nãy nói thầy không có lỗi. Nên ông này mới nói là nhân vô thập toàn, tức là phàm làm người ai cũng có lỗi, đúng không? Thì cô này nói đúng. Như vậy nó hỏi là thầy cô là người phải không? Cô là phải, thầy tôi là người. Vị thầy cô là người, thầy cô cũng có lỗi. Cái đó được mở tủ vô, chung tủ đóng lại, khóa lại cái cốp, cái hết đường ra, phải không? Đó được gọi là tam đoạn luận đấy. Trong nhà Phật gọi là tam đoạn luận. Có nghĩa là đưa ra ba phần, đưa ra phần đầu cho người ta chui vô, kết luận cái một dính. Thấy không? Chứ bây giờ cãi hồi hai người đánh lộn luôn á. Ta nói thầy tao không có lỗi, nói là thầy không có lỗi, lấy bằng chứng đi này nọ, tùm lum la cãi hồi đánh lộn. Không đâu, không cãi, đưa tam đoạn luận ra hà. Phàm làm người ai có lỗi cho người ta công nhận cái bước một, bước hai là công nhận thầy là người, rồi bước thứ ba kết luận vậy cũng có lỗi, xong nín khe luôn, nói gì nữa vợ gì quá chặt chẽ còn gì nữa, nói gọi là tam đoạn luận. Nên mai mốt á quý vị dùng cái tam đoạn luận này, quý vị muốn lập luận cái vấn đề gì đó đưa ra cho người ta công nhận, rồi chính cái công nhận của người ta là cái thua của người ta. Nên tại vì người ta đã công nhận trước rồi, nên mình lật cái vấn đề của người ta công nhận để đánh lại người ta. À, đó là ở bên Ấn Độ và xưa người ta dùng cái đó, nó gọi là phương pháp tam đoạn luận. Như vậy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Và cái thứ tư nữa là tin chính bản thân mình. Tin chính bản thân mình là mình có khả năng tu thành Phật, mình có khả năng làm một bậc thánh nhân. Có gì? Ngày nay không làm được thì ngày mai cũng làm được. Kiếp này không làm được thì kiếp sau cũng làm được. Đức Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Và Ngài cũng đã thọ ký tất cả chúng sanh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ có nghĩa là giờ chưa thành, phải không? Đó là thì tương lai. Còn tương lai gần, tương lai xa thì tùy vào sự tinh tấn tu tập của mình. Bao nhiêu kiếp tùy vào sự tinh tấn của mình. Nhưng sẽ, Đức Phật nói là sẽ thành thì chắc chắn là thành ở trong tương lai. Còn bao nhiêu kiếp đó quý vị thì tùy thuộc vào khả năng tu tập của mọi người ở trong tương lai. Nhưng mà chắc chắn là ta sẽ thành Phật. Còn kiếp nào đó quý vị, lâu lâu lâu lắm, lâu lâu dữ dữ lắm thì đó tùy duyên của mọi người. Nên đó gọi là tính căn. Mà thứ hai nữa là tấn căn. Tấn là gì? Tấn là sự tinh tấn. Đây là cái nguyên nhân căn bản để đưa thành tựu tất cả các công đức công hạnh. Nếu chúng ta có lòng tin mà không tinh tấn tu tập thì cũng không. Tinh tấn tức là siêng năng tu tập, không cho một khoảng thời gian nào để cho chúng ta gây nghiệp ác, không để một cái lỗ trống nào để cho ma, bốn loài ma đi vào nhiễu hại tâm ta. Thứ nhất là tử ma, thứ hai là thiên ma, thứ ba là phiền não ma, thứ tư là ngũ ấm ma, không để thời gian nào chen vô cả. Ma luôn luôn lúc nào cũng phá đó. Nói ma mới nhớ. Trời ơi. Hôm nay sao có cái vụ gì mà chụp hình với ma nhiều quá. Đang đám cưới của vị chụp hình rửa ra thấy ma ở kế bên đó. Trời ơi, mặt mày nó máu không, tóc phủ xuống sùm sùm vậy, nó rửa ra có gì. Dính ra ngay cô dâu. Rồi đi cái đám sinh nhật, chụp hình nguyên cả nhà thấy ma đứng sau lưng. Nó phủ tóc xuống rồi có gì. Nhìn vô cả nhà có gì hót tim hót gan, như hổm gầy thầy vô là hình như là bố được bốn tấm hình đó. Để chút xíu lấy tấm hình ma ra có gì coi, coi ma nó hình dáng làm sao. Gửi qua mail thầy nè, đầu cả nhà rung chân sợ thầy cho con bày thần chú này chú chứ giờ gia đình con không ăn nổi, không uống nổi, nhìn thấy cảnh này mở hình ra thấy ma đứng ngoài sau lưng nó ôm cả nhà. Trời ơi, kiểu này chắc nhà con xui lắm. À, trời ơi, bị vụ ơi. Ở vụ làm sao vụ? Máy chụp hình nhà chứ máy chụp hình ta đâu mà vụ. À, ơi, bị vụ rồi, vụ làm sao? Vừa qua quý vị có một số cái máy ảnh nó cài cái phần mềm ở trong á. Nó cài phần mềm ma ở trong á. Chụp hình máy tắm đầu à. Thì nó có con ma, máy tắm sau nó hết. Được phần mềm nó vậy đó. À, chụp máy tắm đầu nó có con ma ở trong á. Hoặc giả là nó có chương trình ma ngẫu nhiên. Có nghĩa là mình chụp cho lâu lâu nó có con tắm ngẫu nhiên. Mà có con ma đó một à. Thầy mới cọ bốn ma ở bốn chỗ khác nhau lại thấy mặt một. Rồi ông cài chương trình đây. Không, bây giờ ông cài chương trình ma chẳng có ai cái ta cúp cái chương trình ma đó vô đây phá chơi cho vui á. Virus nó còn dám làm phá cả ngân hàng nữa không chi mà máy chụp hình nó vô nó phá là chuyện bình thường. Thấy không quý vị? Nên mình chụp ra mình lưu vô cái ổ cứng của mình á, lưu vô hard disk á mình á là dính luôn cái hình ma chẳng á. Chẳng qua là hai cái layer thôi. Mình chụp một cái layer tức là một cái lớp. Rồi á con ma nó một cái lớp. Đó, vì nếu ai học Photoshop biết được nó là từng lớp. Rồi hai lớp nó đè lên nhau, tức hai cái lớp kiến nó đè lên nhau thì ra được cái hình ảnh đó thôi, chứ không có vậy chứ. Nguyên tắc nó vậy đó, là hai cái layer thôi, chứ có gì đâu. Đó, không có gì. Nhìn vô ma, số ma này nó quen quen. Ai nhẹ ma này nó giống ma kia ở chỗ khác nhau. Con ma ở chỗ Bình Dương, con ma ở dưới Cà Mau. Có gì hai ma còn chát mặt à. Là trời, hai nhà hai ma chát mặt. Nghĩa là cái hãng nó làm trong cái hát đấy chứ. À, có gì cho chồng đó chụp hình ra dính ma chồng không? Trời ơi, cả nhà bỏ ăn bỏ ngủ xin lá bùa, thầy cho lá bùa một hết liền, thấy không? Chứng minh gửi hình bên kia qua y chát mặt ma nhau nè, hai tỉnh khác nhau, lẽ ma nãy đi tỉnh này tỉnh kia nên mới nói là ở trong cái máy chụp hình đó mình mua nó cài sẵn chồng không? Có gì ở nhà mới chịu tin đó, lấy chứng minh hai ma hai tỉnh khác nhau thấy mặt y chát, mà cái mặt thì y nhưng mà nó làm hình khác nhau nha, lúc đó thì đứng nguyên hình, lúc thì hiện hiện gốc, nhưng mà nhìn coi lại thì ảnh giống hệt con ma đó, không có con ma nào khác. Nên mai mốt mai có làm ma cũng làm vài con nha, chứ làm con người ta phát hiện à. Đó, phải làm máy này con này, máy kia con kia, không có gì chứ gì đâu, có mặt con ma một ma sao nó quen quen. Bây giờ ai nhà nó có con một, nên mình không có chen một cái chút nào để cho bốn cái loài ma chen vào trong tâm mình. Nếu mình hở một chút nào nó chen vào trong tâm mình, nó quấy rối làm phiền não đấy. Thứ nhất á, là tử ma. Tử ma là thân trung ấm á, ma chết á. Tối ngủ giật mình thức dậy coi qua cửa sổ thấy nó cười rồi đó. Đang ngồi tụng kinh mình rồi nghe lạnh lạnh rồi sao nhìn lại cái thấy nó cười rồi đó. Có nè. Ở dưới kia có cô kia bị đi ở Campuchia, đi làm Campuchia về bị bệnh sida. Ta nhốt lại với Bạc Liêu, người ta nhốt lại, ta khóa cửa ngoài đem cơm gạo cho ăn, cổ buồn quá mình thời gian sau bệnh không ai chăm sóc chân chết gì. Cái người ta bỏ cái nhà đó, ta đốt bỏ, ta làm bán cho cái nhà xưởng mà đúc sắt á. Cái có mấy công nhân ngủ đó, tối dở mùng lên, thấy nguyên tóc sập sãi dở mùng lên cười. Sập mùng xuống trời ơi, ông không dám nhúc nhích, không dám đi toilet luôn. Không có gì bữa sau không dám ở đó luôn. Không ai dám ở lại đó chừng á, nó đang làm xưởng đang đúc sắt đó gì. Thấy khiều, nhìn lại cái quý vị thấy nhỏ hơn. Trời ơi, công nhân nó nghỉ chân bể bà bạc đạn á. Cái này chủ kể lại thôi nha, với thầy không thấy. Chủ kể lại, người chủ kể lại, nhờ thầy lấy cúng nè. Không gì. Nhờ thầy lấy cúng kêu bắt giùm, thầy là không, lại năn nỉ, không bắt được. Này lại năn nỉ, nó thôi ăn đi, rồi niệm Phật giảng sanh đi con. Chứ ở đây phá người ta bị tội chết rồi, ma cũng tội rồi, chứ không phải là người mình gây tội không đâu. Tất cả loài chúng sanh đều gây nghiệp hết. Nếu mình gây nghiệp ác thì vẫn phải bị nghiệp ác hết. Dầu cho thân trung ấm hay thân thường hay là cõi nào đều phải gây nghiệp hết đó quý vị. Nên thôi niệm Phật đi con, ăn mày rồi niệm Phật đi. Người ta hồi xưa á, ta đối xử không đàng hoàng với mình hiểu đó là tại vì kiếp trước mình đã từng gieo cái nghiệp ân quán vậy, nên ta đối xử không đàng hoàng mình, giờ mình biết rồi. Thôi ăn rồi nghe lời kinh kệ đi. Đức Phật đã hứa rồi, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần tức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Niệm Phật đi con. đừng có khiều khiều người ta mà cười kiểu này, rồi có bữa thằng nào yếu tim nó chết mình bị nghiệp à, giết người à, vô ý giết người nha, à, nên đừng có cười vậy nữa nghe con. Ở vậy à, cúng cái được nửa tháng quá vậy, qua kiến sao bể bạc đạn nữa, mời thầy nữa cúng cái, nhưng mà cúng lần thứ ba sao giờ mất luôn rồi. Chắc nghe kinh nó nhờ nghe kinh niệm Phật ai đã giờ không nghe nói nữa quý vị. Làm ngon lành lại rồi. Cúng mấy lần. Nào gì cúng năn nỉ không. Thôi tu đi. Nào gì. Ở nhà kêu bắt. Có bắt được gì ma. Không thấy biết được đâu bắt. Năn nỉ cho ta giác ngộ. Tôi biết được đâu bắt. Ở nhà nói thầy thầy năn nỉ chứ. Năn nỉ cả buổi á. Mình lại đó năn nỉ cả buổi thầy thầy. Thương gia đình con bắt giùm cho thầy. Bắt cái gì. Mình, không. Mấy thầy à, từ bi hỷ xã nó chỉ có là thuyết pháp cho nó giác ngộ thì chứ không có bắt bớ đây. Mấy thầy không có bắt bớ. À, bắt bớ chối tay chối chân người ta lợi gì, người ta phiền não, người ta buồn, mình không có bắt, mình chỉ khai thị người ta thôi. Lòng từ bi quý thầy là không có bắt được con ơi, không bắt được. Ai nhà đâu mình đâu có biết bắt. Phải nói vậy thôi chứ sao? Chưa bắt đâu mình không biết. Nên nó biết tụng kinh này bị khai thị rồi thôi. Chứ đâu có biết đường bắt. Vậy mà năn nỉ hoài cứ bắt cái gì. Không lẽ mà nói không biết bắt mất uy tín không? Chứ không biết bắt thiệt. Vì biết năn nỉ, biết là khuyên cho tu vậy đó thì được. Mới gì trời ơi kêu bắt, bắt đường nào, bắt người ta chứ không bắt gì bắt. À, đó là tấn căn, tấn cân tức là sự tinh tấn nỗ lực không cho cái gì mà chen vào trong đó được đó quý vị. Tử ma, thiên ma, thiên ma muốn giếng thì phải gần đắc đạo mới giếng đó quý vị. Bình thường thiên ma không giếng đâu. Ngũ ấm ma thì giếng mình đó, tức là cái nhu cầu giữa thân và tâm mình mà nó làm cho chúng ta không đắc được đạo. Cái thân mình muốn gì biết rồi đó, sát sanh trộm cướp tà dâm, muốn chưng diện, muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc, làm đủ thứ chứ lấy gì tu. Trời ơi có nhiều người mà chưng diện thôi cũng không có thời gian tu nữa. Gì đâu mà lúc thì xăm cái này, lúc xăm cái kia, lúc thì căng cái chỗ này, lúc thì cắt cái chỗ kia, lúc thì lắp vô, lúc thì bớt ra. Trời ơi thời gian đâu tu. Có gì thời gian đâu tu, ban đêm thôi, bữa đó đi lại tụng kinh. Cái cô kia có gì lại nhà tụng kinh, ngày mai á là đám cúng cơm á, bà già tối nay lại tụng kinh mà cổ quên sao á, cổ đi ra cổ mở cửa có gì, trời ơi đắp ba dưa leo mình nhìn cái giật mình tính đâu tới trời. Cổ quên, cổ đang đắp đó mình gọi, mình lại gõ cửa tụng kinh với thầy, lại gõ tự tụng kinh. Không có gì tại cổ mời mà, nên mà cổ quên mà thầy sao cổ đắp cổ nằm trên ghế đó. Tại vì lại gõ cửa nguyên cái mặt đắp nó đi ra trời nhìn vô một cái giật mình. Trời tính đâu tới vậy. Xỉu có bữa luôn. À, như vậy mình thấy không? Tối ngày nhiêu đó. À, tắm sữa rồi đắp. À, rồi có cô bên 3 tháng 2 ở dưới quê lên đi làm việc cho người ta, nhà người ta đó. Trời ơi không cái cổ tắm sữa làm sao mà kiến nó cắn. Trời. Người ta tắm sữa tươi rồi cho là người ta rửa lại, cổ đem sữa bò cổ tắm. Tắm không chịu, không chịu xả nước nữa để cho nó ngấm. Nằm ngủ quên kiến nó cắn một bữa gần chết. Ở dưới quê lên làm công á, cái gì tắm sữa. Rồi mai mốt mà quý vị có tắm sữa thì cũng phải sao chứ, tắm sữa bò kiến nó ginh đi luôn. Cái đó là sự tinh tấn, và tinh tấn là sự nỗ lực của bản thân mình mà chúng ta tu tập. Đừng cho bao giờ hở một niệm nào, đừng cho bao giờ hở một cái gì ở trong tâm. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Trì tâm bất diễn tinh tấn. Niệm Phật trì tâm bất diễn, thiền luôn giữ lúc nào cũng tâm mình, giữ tâm thiền. Còn niệm Phật luôn lúc nào giữ câu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trì tâm bất diễn. Giữ trong tâm mình câu Phật hiệu, giữ trong tâm mình Phật hạnh, giữ trong tâm mình Phật tâm. Có ba cái phải giữ. Phật hiệu, Phật hạnh, Phật tâm, ba đó giữ á quý vị, là không có nào chen vô được hết trơn á. Ma nào chen được chứ. Phật hiệu là niệm Phật liên tục. Phật hạnh là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, là mười phương chư Phật đã đến đây là làm Phật hạnh đó. Đó có gì? tức là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nghĩ lợi ích vô lượng chúng sanh Phật hạnh. Còn Phật tâm là sự tĩnh lặng của nội tâm, tỉnh thức của nội tâm. Đó là Phật tâm. Phật tâm, tâm, Phật hạnh, Phật hiệu, ba cái giữ liên tục vậy đó. Đó tinh tấn. Còn mà giữ thiếu ngón là có chừng thiếu linh tấn á nghe. Như là giữ liên tục Phật tâm, sự tĩnh lặng, Phật hiệu, nhớ đến danh hiệu Phật, Phật hạnh là làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Nhớ hoài, không bao giờ quên. Quên lúc nào mất lúc đó, nhảy vô liền lúc đó mất sự tinh tấn. Đó, vì tinh tấn là foundation, tức là cái nền, móng, cái nền tảng, là cái basic, là cái nền tảng có gì. Là ở trong nhà Phật gọi là chữ bổn, tức là chữ bản á, mà căn là căn bản. Như là chữ căn có nghĩa là tinh tấn là nền tảng căn bản, xây lầu, xây lầu của Phật pháp. Cái thứ ba, tinh tấn là tới niệm, niệm căn. Cái thứ ba là cái phần niệm căn. Niệm là gì? Niệm là tưởng, là nhớ cái chữ niệm này. Còn chúng ta cái chữ niệm á quý vị, ở trong kinh á có nhiều nghĩa. Chữ niệm trong kinh viết á là chữ kim với chữ tâm. Chữ kim á ở trên, chữ tâm ở dưới. Chữ kim á là hiện tại á, bây giờ, chữ tâm ở dưới là chữ niệm. Vậy là biết cái tâm mình ngay hiện tại, đó là chữ niệm. Chữ niệm thứ hai á là nhớ tới, nghĩ tới. Ở đây là chữ niệm là đang nhớ tới, nghĩ tới, luôn nhắc nhở mình. Như vậy thì niệm mà nhớ, nhớ cái gì? Nhớ tới tiền, nhớ tới vàng, nhớ tới người yêu, nhớ tới người mình yêu, nhớ tới người yêu mình, nhớ tới ba, nhớ tới má, nhớ tới anh, nhớ tới chị, nhớ tới ghế giám đốc. Nhớ tới ăn món gì, ở làng nướng nào. Nhớ tới là ngủ niệm mút kim đan, hay là ngủ niệm mút gì gì đó hả, dạng thành á, này cũng hay ha. Ngủ niệm mút dạng thành, hay là ngủ là dưới đất, vân vân. Bắt đầu người ta chọn lựa, người ta nhớ nhớ một lum, không phải ngồi nhớ bà đó, cái gì nhớ bà đó gọi là tiêu luôn á. Nhớ mấy cái đó thất nghiệp, gieo nghiệp. Đó quý vị, ta nhớ là nhớ tới gì? Đó quý vị. Thì trong kinh Trung Bộ có 6 pháp niệm. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Nhớ sao đó. Nhớ tới niệm Phật dùm cái chứ không phải là nhớ tới tiền. Đó quý vị. Nhưng mà mình hay lắm nghe, đi đâu nhớ tới tiền liền. Hay chỗ đó mình khen mình luôn á. Tự nhiên đi đâu nhớ tới tiền đầu tiên, mà đang đem theo không có tiền chết. Nó không có tiền á, lỡ mà xăng nó hết xăng sao. Nên mình hay nha, niệm Phật không nhớ, nhớ niệm tiền đầu tiên á. Đi đâu có nhớ tới tiền á, phải đi ra tới ngoài nhà lại ra xá Phật niệm Phật trước đi ra, không có đâu. Nhớ tới tiền đem bỏ túi trước. Mình á đó thói quen của chúng sanh thôi. Nhớ tiền đầu tiên á, gọi thủ tục đầu tiên là tiền đâu. Nên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, nhớ tưởng tới. Niệm Phật là nhớ tới giác ngộ, chứ không phải niệm Phật là nhớ tới Đức Phật. Niệm Phật là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới sự giác ngộ. Niệm pháp á, là nhớ tới phương pháp đưa đến sự giác ngộ. Niệm tăng là niệm tới những sự thanh tịnh mà tâm chúng ta có để phát tâm Bồ Tát. Niệm tăng. Niệm thí là phát triển lòng từ, thương xót chúng sanh và giúp đỡ chúng sanh. Niệm thiên là niệm tới lành thiện. Niệm giới là niệm tới cái hàng rào ngăn cản tội lỗi, nhớ tới hàng rào ngăn cản tội lỗi. Đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, nói trong kinh Trung Bộ. Nha quý vị. Nếu ai làm được 6 cái nền tảng này, nha quý vị, thì cái người này là được cái móng để xây lại con tòa nhà Phật pháp. Nhớ luôn luôn nào á, niệm Phật giác ngộ, niệm pháp con đường giác ngộ, niệm tăng niệm sự thanh tịnh của nội tâm. Đó quý vị, niệm thí đó là lòng từ bi, thương siêu chúng sanh thì giúp đỡ chúng sanh. Niệm thiên là lành thiện, thiên là lành thiện mà. Đó, niệm giới là niệm tới hàng rào ngăn cản tội lỗi, không làm tội lỗi. Đó, đó gọi là niệm giới. Rồi cái thứ năm á, là định căn. Đó, định là gì? Đó, có gì? Định á, là tỉnh lự, là thiền na. Thì định á, là sự tỉnh lự, đó là thiền na. Lắng lặng của nội tâm, gom tâm về đề mục. Đó, gọi chung đó là định. Mình dịch ra là tỉnh lự. Nếu mà tâm ta không có sự tỉnh lượng, không có động á, mà bị động loạn á quý vị, thì người ta gây nghiệp. Mà gây nghiệp á thì vào những nẻo sanh tử luân hồi. Trong kinh Tăng Nhất Hàm nói tác ý là nghiệp mà, tác ý là động. Nên á, định căn, tức là cái nền tảng của định là căn bản. Muốn định thì phải tỉnh lự gom tâm về chỗ, tức là thiền na. Hãy nhớ tới thiền na. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Gom tâm về chỗ gọi là định. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Gom tâm về chỗ thì cái gì làm cũng được. Giống hệt như đèn pin mà gom lại chỗ, giống hệt như tia laser ta gom lại một chỗ mà nó cắt luôn. Bây giờ mổ, giờ mổ một tia laser đó quý vị, đây tới đó cắt cục chân máy luôn. Tia laser nó gom lại một điểm một á, nó mạnh tới cỡ đó. Cái gì gom lại một điểm một có thể xí mạnh, nó thủng hết tất cả cái định. Mà muốn gom lại chỗ vậy thì chúng ta phải lặn xuống, ta gọi là tỉnh lự. Như vậy là tỉnh lự gom tâm định. Con nhà Phật nhớ luôn luôn lúc này phải có thiền định mới được. Không có thiền định, tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc đạo bằng thiền định mà. Con nhà Phật mà không có thiền định thì thôi rồi. Cái gì nên dán giữ tâm thiền. Này không phải là thiền tông mà là thiền định. Thiền định là phương pháp tu để giữ tâm mình lắng lặng gom tâm. Có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể tụng kinh, có thể dùng tất cả các phương pháp. Có thể là quán tâm, có thể là thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, vân vân. Miễn sao là thì tĩnh lặng được tâm. Rồi có thể quán chiếu lại lấy tâm mình, vân vân. Ai nói là giữ tâm lặng, bình tĩnh, giữ tâm tĩnh lặng. Con nhà Phật không giữ tâm tĩnh lặng, vậy đi tuốt luốt liền. Chính tâm động loạn giống hệt như ly nước mà khuấy cáo khuấy cặn lên vậy đó. Tâm mình vậy, gieo nghiệp ác liền. Nên ai nói cái gì? Bình thường. Con nhà Phật có định, có thiền, có định. Định căn, đây là cái nền tảng làm thánh đó. Quý vị định chút xíu lên trên cõi trời á, ghi gớm gì đó. Tại vì chúng ta định nổi, định chút xíu thôi lên tới cõi trời á. Còn cả thiền cả định lên tới Tây Phương á, nhất tâm bất loạn là thiền định á. Niệm Phật như tính nhất tâm bất loạn lên tới Tây Phương á, cao cõi trời cấp luôn. Rồi nếu mà thiền không á, về cõi trời sắc giới, định không cõi trời vô sắc giới. Còn làm phước á, làm lành á, về cõi trời có dục giới, thấp giới. Nên á, cái thiền định nó quan trọng vậy đó. Nên người tu á, đi tịch lặng tịch tỉnh lự. Ai nói ai làm. Tại vì mình biết á, bản chất của tất cả pháp nó là vô thường rồi. Bản chất của tất cả pháp không bền chắc rồi. Mình cự nữ á, mình chửi bới, mình giận sân si lên chỉ hại mình mà thôi. Cái thứ nhất gieo nghiệp, cái thứ hai làm hại thân mình. Sân lên cái làm chúng ta bị bệnh liền. Buồn cái làm ta bị mau già liền, sanh ra bệnh liền. Nên nó biết vậy, quý vị con nhà Phật trí tuệ không thèm buồn, thèm giận ai. Chứ tất cả do duyên, tất cả duyên đến, duyên đi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Đến thì mời vào, đi tiễn khách, vậy thôi. Đó, vậy không buồn, giận, hờn ai. Có duyên đến thì người ta đối xử tốt đẹp. Hết duyên đi, chúng ta thanh thản mà xả bỏ. Đó, quý vị con nhà Phật vậy đó. Nên đi đến thiền định, lặng lặng, tịch, vắng lặng. Khỏe lắm. Trời ơi, mà còn không tiền không định nữa chứ. Trời ơi, tối ngày cứ ghen, cứ ghét, cứ hận, cứ thù, cứ nói xeo, nói cấn nhau gì. Trời ơi, nó khổ lắm. Cái người bị nói xeo, nói cấn cũng khổ, mà người nói xeo, nói cấn cũng khổ nữa. Hai người cùng khổ chứ nha. Do đó mà tỉnh lặng tịch. Thấy không quý vị, đó là định căn. Và cuối cùng á, đó là huệ căn, tức là trí tuệ sáng suốt. Trong cái định này á, là Hòa Thượng đưa ra nhiều cái định khác nhau. Thấy không quý vị, trong cái huệ này Hòa Thượng chia ra nhiều cái huệ khác nhau. Nhưng mà huệ đây là trí huệ, là sự sáng suốt, biết được dạng pháp, biết được chân tướng của dạng pháp, sự thật của dạng pháp. Còn ví dụ như là chánh quán huệ hay là hậu đắc trí huệ đó, quý vị cứ xem thêm phần đó. Nhưng mà nói chung cái huệ là gì? Là khai sáng mình nhìn được thực tướng của dạng pháp. Đây gọi là trong kinh là gọi là banh nha, là trí tuệ. Tức là chữ Bát Nhã dịch ra tiếng Việt á, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là tâm kinh cứu cánh trí tuệ rộng lớn. là chữ Ban Nha, tức là chữ Bát Nhã. Mà Bát Nhã nhìn được thực tướng của vạn pháp, nhờ cái trí tuệ này nhìn được thực tướng vạn pháp. Mà làm sao để có trí tuệ? Đức Phật dạy là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, phải không? Mở tâm mình ra đón pháp nhà Phật vào mà tu tập thì trí tuệ. Nhân thiền định trí tuệ, nhân giới định trí tuệ, rồi làm phước cúng dường bố thí, được cái quả báo hồi hướng được trí tuệ, thì tương lai mình cũng được trí tuệ. Như vậy bốn cách căn bản: thâm nhập kinh tạng mở được trí tuệ mình ra, tức là nghe pháp thực hành pháp mở được trí tuệ. Thứ hai, thiền định sanh trí tuệ. Thứ ba, giữ giới sanh định, định sanh tuệ. Thứ tư, chúng ta tác phước hồi hướng cho được trí tuệ thì tương lai sẽ được trí tuệ theo cái dục như ý túc của mình. Mình có dục như ý túc á. Rồi bây giờ á, là chúng ta qua phần thứ ba, là phần ngũ lực. Ngũ lực tức là năm cái sức mạnh, cũng là tính tấn niệm định huệ. Nhưng mà ngũ căn á, thì hòa thượng ví dụ như là một căn là một cánh tay, còn ngũ lực là sức mạnh của cái cánh tay đó, nên hai này gần giống nhau, nên á là tập trung trong một bài. Ngũ căn là năm cái căn bản, còn ngũ lực là sức mạnh của năm cái căn bản đó. Sức mạnh để việc gì? Việc phiền não. Sức mạnh để khắc chế tất cả các pháp ác xung quanh, có nghĩa là giống như cái đạo lực vậy đó. Có năm kia lập tức có đạo lực, đạo lực sức mạnh của đạo để thắng những trần ai phiền não. Thay vì mình quỳ trước Đức Phật, xin ban cho con một tiềm lực tinh thần để chiến thắng những trần ai phiền não, nhưng mà không cần ban gì hết. Có năm cái này quý vị sẽ có tiềm lực của tinh thần để chiến thắng trần ai phiền não. Tính tấn là niệm định huệ căn, thì sẽ có tính tấn niệm định huệ lực, đạo lực có liền. Nếu đầy đủ lòng tin thì không ai có thể xô mình ngã té được. Có đầy đủ sự tinh tấn rồi không ai có thể làm phiền lòng mình được. Nếu niệm là tới Phật Pháp Tăng Thí Thiên Giới rồi không ai có thể là đánh gục mình được. Nếu có định rồi đó quý vị, là ông ta có thể là chiến thắng được tất cả bằng định lực. Không có định lực nó hút mình, giàu nó hút, sắc đẹp nó hút, tất cả cái nó hút mình. Có định lực rồi quý vị không dễ gì hút đâu. Định rồi nghe, định rồi nghe con, con đừng có phá bẫy nghe con, định rồi nha. Không định cái người ta dụ cái đi tuốt lúa thì không định á, ta dụ bảy ơi bảy, số đề bảy ơi, rồi bảy tiêu bảy. Bây giờ có định rồi phải không? Đề đốm gì bỏ lâu rồi con ấy, không ham nữa. Định lực cao thâm rồi. Nên lúc này á, đề nó không có làm si nhê bảy nổi. Không? Không? Định lực đó nó có cái lực, định là có lực. Đó cái gì? Như vậy á thì người ta thấy tính tấn niệm định huệ là năm cái sức mạnh kèm theo đó để chiến thắng được tất cả cái bên ngoài. Nếu chúng ta có cái năm cái móng này thì chúng ta sẽ có năm cái để chiến thắng. Nó sẽ có cái power, tức là cái sức mạnh để chiến thắng những cái xung quanh. Đó, như vậy thì chúng ta là thấy là thành phần của ngũ lực: tính lực, tấn lực, rồi niệm lực, định lực, rồi huệ lực, thì giống như cái đó có dịch là cái sức mạnh. Nên diệu dụng của ngũ căn ngũ lực là để ta làm cái nền tảng ta tu tập và làm sức mạnh để chiến thắng trần ai phiền não. Xây nhà của bậc thánh nhân là nhà thánh, lầu thánh, thì chúng ta phải có cái móng của ngũ căn. Chiến thắng với cõi trần này vì cái cám dỗ của tài sắc danh thực thì phải có ngũ lực, nên hai này kèm theo. Mà có ngũ căn rồi mới có ngũ lực, không có ngũ căn không có ngũ lực. Do đó phải có năm cái căn bản này, ngũ lực sẽ xuất hiện ra để có thể là cắt, có thể là chiến đấu, và có thể là chịu đựng lại với thế gian này. Như vậy thì chúng ta trải qua cái bài ngũ căn và ngũ lực. Căn này tóm lại, căn này là căn bản, là căn bổn. chứ không phải căng này là căng thẳng, không phải là căng này là năm cái giác quan của mình, mà năm này là căn bản, là căn bổn, là nên, là tảng. Phải có lòng tin, phải siêng năng tu tập, phải chánh niệm tỉnh giác trong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Phải có định của thiền na, tức là tỉnh, sự tĩnh lặng của nội tâm, và gom tâm về chỗ bằng pháp của Phật. Và cuối cùng phát huy trí tuệ bằng cách thâm nhập kinh tạng, bằng cách giữ thiền định sang trí tuệ, bằng cách là giữ giới sang định, định sang tuệ. Nên cái tuệ này là cái trí tuệ mình á, có căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản á là ai cũng có hết á, tức là Phật tánh là căn bản trí. Hậu đắc trí là sau khi dẹt hết vô minh phiền não thì chúng ta chứng đắc được cái trí tuệ đó, gọi là hậu đắc trí. Nên bây giờ mình có căn bản trí không mà, là trí tuệ nha, nó có sẵn, ai cũng có nữa. Còn hậu đắc trí sau khi tu tập chúng ta mới có được. Nên có căn bản trí, có hậu đắc trí thì chúng ta mới thành quả vị thánh nhân được. Còn có cái một thì ai cũng có trí tuệ căn bản, nhưng mà trí tuệ hậu đắc tức sau khi tu tập mới được thì người có, người không. Mà có hai cái á, thì mới thành thánh. Còn có một cái chưa có một cái chưa, hai cái mới thành. Nên như vậy thì chúng ta sẽ hỏi quý vị một vài câu hỏi nha, rồi tặng quà. Ai biết, ai biết bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật thuyết ở đâu và cho ai nghe? Bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật thuyết cho 5 anh em Thiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Lộc Uyển tức là vườn Lộc Giả, Uyển tức là vườn Nai. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, nội dung bài kinh Tứ Diệu Đế gồm 4 phần gì, ai biết? Kinh Tứ Diệu Đế có 4 phần là Phổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết nghĩa của 4 phần đó? Nói nghĩa ra thôi, nói từ thôi. Nghĩa là gì, nghĩa là gì, nghĩa là gì? Thầy, khổ là Đức Phật nói những nỗi khổ trên thế gian. Rồi, khổ tức là cuộc đời này là đau khổ. Rồi tập là gì? Tập là những nguyên nhân gây nên những đau khổ. Nguyên nhân nào gây đến đau khổ đó. Rồi diệt là gì? Diệt là cách diệt trừ các cái đau khổ. Phải rồi mà. Đó là sai rồi đó. Diệt là sau khi tận diệt đau khổ. Sau khi tận diệt đau khổ thì đạt được tới Niết Bàn. Đó, rồi đạo là gì? Đạo là mới nói là con đường để diệt đau khổ. Đó là cách diệt trừ đau khổ đó, là đạo đấy. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết có bao nhiêu cách diệt trừ mà trong kinh Tứ Diệu Đế nói, là gồm những phần nào? Đạo rồi có tứ niệm xứ, tứ nghi túc, tứ nghi chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thức phù đề phật và các kiến đạo. Cho anh chàng pháo tay thuộc bài. Câu hỏi cuối cùng. Ai biết được sau khi thực hiện một trong 37 phẩm trợ đạo này, hoặc hai, hoặc cả 37 phẩm trợ đạo này, đắc trong hàng tứ thánh quả, ai kể tên được 4 cái thánh quả? Tu Đà Hoa. Tứ Đà Hoa. Tu Đà Hoàng, đúng rồi, định sửa. Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm. A Na Hàm, A Na Hàm. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cho anh chàng pháo tay. Gán đắc một trong hàng tứ quả nha. Kiếp này mà không đắc quả nào hết trơn á là coi chừng luân hồi nha. Còn nếu mà không đắc được quả nào chứ niệm Phật quyết liệt giảng sanh. Cái gì còn nếu mà đắc được quả nào khẽ ra à. Đi đâu cũng được trơn á. Đi Ta Bà không được, đi Tây Phương không được, đường nào không được, giai kiếp sau tu tiếp. Đã đắc quả rồi quý vị thì không bao giờ mất cái đắc đó. Đã đắc quả vị thánh nhân, người kiếp sau sanh ra làm thánh đấy. nên đắc từ sơ quả tới tứ quả, quả nào cũng được, cho nên cái gia sanh ra làm thánh. Nếu có giảng sanh Tây Phương cũng tốt, không có Ta Bà cũng chẳng sao, cũng thánh tại Ta Bà. Cái gì cũng gặp Phật tu tiếp, không bao giờ bị đọa nữa, tại đắc quả thánh không bao giờ đọa. Cái tiền căn đó, cái căn lành đó nó trồng sâu rồi không bao giờ đọa nữa, là tu tiếp đắc quả là hán thôi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ với cái bài thứ 9, cái phần thứ 5 là phần ngũ căn và ngũ lực. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý. Ở đây A Di Đà Phật. Nguyện đến công đức